Thiêu thư khó cầu, chương 78, góc truyện audio.com. Có câu nói, ai yêu ai, ai không may, trong chuyện tình cảm, bên yêu nhiều hơn luôn nằm trong tình huống bất lợi. Đó là một bất đẳng thức, trả giá càng nhiều, yêu lại càng sâu, mà lại còn bị thương tổn nặng hơn. Nhưng dù có bị tổn thương nặng, vẫn càng yêu càng sâu, trả giá lại càng nhiều một cái vòng lẩn quẩn. Cho nên nói, chữ luyến của luyến ái là từ phần trên của biến và phần dưới của thái trong biến thái tạo thành. Mọi người nhìn hé, lên đây là từ luyến, biên tai, còn đây là từ biến thái. Chỉ cần dính phải chữ luyến này, thì đều là kẻ điên. Trước mắt tôi, có một kẻ điên như thế đang ngồi. Vương Uyển Dung trước đó còn la hét khóc lóc đòi Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bây giờ đang ngồi bên cạnh tôi mỉm cười hạnh phúc vỗ về cái bụng nhỏ mới chỉ hơi nhô lên. Đến cả khóe miệng cũng ngập tràn nụ cười ngọt ngào chết người. Tôi hơi toát mồ hôi. Phụ nữ vừa kết hôn hạnh phúc đến mức toàn thân phát sáng này thật sự không phù hợp với không khí bên Tây Viện của tôi chút nào. 2 tháng trước, An Lăng Nhiên lấy một cái cớ, dọn tới phòng sách ở tiền viện ở. Túc Phượng cũng lấy lý do dạo này sức khỏe không tốt cự tuyệt tình an của tôi mỗi ngày. Đến ngay cả mấy lão bà tử, nha hoàn của Tây Viện cũng theo An Lăng Nhiên đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại mỗi Kỳ Nhi, Vương Mụ Mụ và một lão đầu bếp hầu hạ với giám thị tôi. Nô bộc trong viện ít đi, bảo vệ bên ngoài lại tăng thêm 7-8 người. Bàn công chúa có muốn tìm một lỗ nhỏ lèn ra ngoài chơi cũng không được. Vương Mụ Mụ cũng không còn dễ nói chuyện như lúc trước. Mỗi ngày cố mở to mắt, chỉ hận không được một ngày 24 giờ tôi không rời khỏi mắt bà ta. Tôi hoàn toàn bị giam lỏng, nguyên nhân rất đơn giản. Tôi bán đứng Văn Mặc Ngọc, thông minh như điểu lão đầu. Có ngốc mà bỏ cửa không sao. Đã sớm hoài nghi tôi biết con trai bà ta là Văn Mặc Ngọc. Ước chừng, cũng đang bắt đầu hoài nghi tôi là người do Huyền Nguyệt phái tới. Chuyện của Lý Đình Chính lần này, An Lăng Nhiên bị tổn hao mất một tay trái vai phải. Mục Vương Phủ bắt đầu đề phòng tôi cũng là chuyện bình thường. Nếu đã bị giam lỏng, tôi cũng lười diễn trò tiếp, vừa không đến nhà lớn cãi lộn, cũng không được ra khỏi viện, mỗi ngày nhìn chằm chằm hoa mẫu đơn mà ngây người ra. Đọc sách, cũng là cách tốt để phí thời giờ. Tôi nghĩ, lãnh cung trong hoàng cung chắc cũng tương tự thế. Cho nên, mới nãy Kỳ Nhi báo, nói biểu tiểu thư sắp sang đây thăm. Bản công chúa có hơi không tin vào tai mình. Tôi biết hôm nay Vương Uyển Dung trở về thăm biểu tỷ điểu lão đầu. Nhưng còn biết nhớ tới ân nhân cứu mạng mẫu tử nàng là tôi đây thật sự là đáng quý. Tôi với Kỳ Nhi lụt tung hết căn phòng gần cả buổi trời. Mới tìm được một ít trà bích loa xuân lãnh hồi tháng trước. Do tiểu ngu ngốc uống còn dư lại trước khi đi. Thật là không có biện pháp. Từ lúc bị giam lỏng, tôi cũng vô cớ bị thu hồi luôn quyền lợi cung phụng vốn có hàng tháng. Càng không nói tới trà này, cách chương.